Xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vai ác. Chương 81, phiên ngoại 1, thời tiểu học của Sở Huyền 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu học năm 2 trong phòng học. Mọi người đều truyền lão sư mới vừa hạ phát một chương bài thi. Toán học lão sư ngồi ở bục giảng bên. Thấy bọn học sinh bài thi đều tới rồi tay về sau. Hỏi, có hay không người không có bài thi? Đại gia trả lời, lão sư, chúng ta đều có. Toán học lão sư gật gật đầu. Mọi người đều hảo hảo đáp đề. Không cần ra tiếng thảo luận. Là cái tiểu thí nghiệm. Nói xong, cúi đầu phê đám học sinh này luyện tập sách. Phía dưới trừ bỏ phiên động bài thi cùng dùng bút ở giấy bản thượng hoa thanh âm. Không còn có khác thanh âm. Một cái bộ dáng đáng yêu nam hài dựa vào cửa sổ. Sô-cô-la sắc tóc mái mới vừa che lại lông mày. Khuôn mặt trắng nõn. Màu đen đôi mắt rất là xinh đẹp. Nam hài tay trái chống cằm. Đôi mắt buông xuống. Mọi cách nhàm chán mà nhìn những cái đó tăng giảm thặng dư pháp. Cơ hồ là một giây làm xong vài đạo đề. Một chương đại đại bài thi. Cái này nam hài không có vài phút liền đem sở hữu đề mục toàn bộ làm xong. Gió nhẹ như là ôn nhu tinh linh. Nhẹ nhàng mà vu. Ốt ve Sở Huyền đầu tóc. Còn rất nhỏ mà vỗ rối loạn chút. Nhưng một chút không ảnh hưởng hắn lười biếng đáng yêu biểu tí. N.S. Sở Huyền làm xong đề liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hắn tối hôm qua thượng chơi game chơi quá muộn. Dẫn tới hắn hôm nay cả ngày đều uể oải ỉu xíu. Nhìn cái gì đều uể oải. Không có một chút hứng thú. Tuy nói bình thường thời điểm cũng đều không có hứng thú. Hắn ghé vào trên bàn. Không một lát liền ngủ rồi. Khuôn mặt trắng nõn lại tốt đẹp. Ngủ thật sự an ổn. Mặt khác hai tử còn ở điên cuồng nghĩ đề mục. Giấy bản đều phế đi một chương. Đặc biệt là Sở Huyền ngồi cùng bàn. Nữ hài tử kia nhìn đến Sở Huyền làm xong đề về sau đều phải cấp khóc. Một bên xoa nước mắt một bên làm bài. Sợ hãi viết không xong. Trên bục giảng bàn học bên toán học lão sư phê toán học luyện tập sách cũng không sai biệt lắm. Cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian. Thời gian đã qua đi một nửa. Nàng đứng lên, nghĩ hoạt động một chút thân thể. Nhìn nhìn lại bọn học sinh đều làm thế nào. Nàng đi tới từng bước sau này xem. Mỗi cái học sinh đều thực nỗ lực mà làm bài. Mới vừa chuyển cái thân chuẩn bị trở về đi thời điểm. Đột nhiên nhìn đến cái hài tử đang ngủ. Khuôn mặt điềm đạm, nhấp khóe miệng nặng nề ngủ. Thoạt nhìn như là vây hỏng rồi. Toán học lão sư vừa thấy là Sở Huyền. Là lớp học thành tích cầm cờ đi trước một vị học sinh. Nhưng là cũng không thể ở khảo thí thời điểm ngủ a. Nàng nghĩ thầm, bất quá cũng không trực tiếp đem nam hài đánh thức. Lấy quá một bên an an tĩnh tĩnh đặt bài thi. Cầm lấy tới nhìn thoáng qua. Đứng trong chốc lát, từ đầu thấy được đuôi. Nữ lão sư đôi mắt hơi hơi trợn to. Bên trong có chút kinh ngạc cũng có chút vui vẻ. Nếu nàng không tính sai. Kia đứa nhỏ này không có một đạo sai đề. Nàng nhẹ nhàng mà đem bài thi phóng tới nam hài bên cạnh. Từ hắn bên người rời đi. Bước chân cũng nhẹ một ít. Sợ quấy nhiễu đánh thức cái kia ngủ say hài tử. Thực mau. Thời gian liền đến. Nữ lão sư đứng ở bục giảng. Thanh âm mềm nhẹ. Đã đến giờ. Mỗi tổ trưởng tới đem bài thi thu một chút. Sở Huyền là bọn họ này tổ trưởng. Nghe được toán học lão sư thanh âm về sau. Mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Che miệng ngáp một cái. Khóe mắt không chịu khống chế mà phiếm điểm điểm thủy quang. Từ bàn ghế thượng đứng lên. Ở cuối cùng bắt đầu thu đại gia bài thi. Thu xong về sau đem bài thi phóng tới lão sư trên bàn. Mặt khác tiểu tổ cũng đều lục tục thu hảo. Thu xong về sau Sở Huyền về tới chính mình bàn ghế thượng. Lười nhác mà ghé vào trên bàn. Nhìn trên mặt bàn bút phát ngốc. Hắn vẫn là buồn ngủ quá. Ở trong lòng mặc niệm. Khi nào có thể tan học. Sở Huyền ngồi cùng bàn là cái đặc biệt nhỏ xinh đáng yêu nữ hài tử. Trên mặt thịt thịt. Nàng hiện tại đã hoãn hảo cảm xúc. Nàng thật cẩn thận mà chọc một chút Sở Huyền cánh tay. Nói chuyện khinh khinh nhu nhu. Có chứa tìm tòi nghiên cứu ý vị. Cái kia. Ngồi cùng bàn. Ngươi vì cái gì lợi hại như vậy nha. mỗi một khoa ngươi như vậy lợi hại. Sở Huyền nhìn cùng hắn đệ đệ không sai biệt lắm đại tiểu hài tử. Trong lòng sinh ra lòng trìu mến, giống cái đại ca ca giống nhau vỗ vỗ nữ hài tử đầu. Nghiêm túc mà dạy dỗ, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, đi học nghiêm túc nghe giảng, thiếu phát ngốc là được. Nữ hài tử gật gật đầu, sau đó hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây một sự kiện. Nàng vị này ngồi cùng bàn, có thể nói là rất ít nghe giảng bài. Đại bộ phận thời gian đều đang ngẩn người. Này tiết khóa là toán học lão sư làm việc đúng giờ cuối cùng một tiết khóa. Ở nữ lão sư thu xong bài thi sau đó không lâu, lại để lại chút toán học tác nghiệp. Qua đại khái 5 phút, dài lâu chuông tan học tiếng vang lên. Thực mau liền tan học. Các bạn học đều sôi nổi thu thập cặp sách, chuẩn bị về nhà. Sở Huyền chưa bao giờ bối thư bao. Đại bộ phận tác nghiệp đều ở trường học làm xong. Có đôi khi là lấy một chương bài thi, đôi khi là lấy một quyển luyện tập sách, ngồi cùng bàn tái kiến. Nữ hài tử cười cùng Sở Huyền xua tay. Sở Huyền cũng mỉm cười đáp lại, cầm một quyển tiếng Anh luyện tập sách liền ra phòng học. Nhan Mộng Sinh từ nước ngoài đuổi trở về, về đến nhà thời điểm đã là giữa trưa. Linh Tử vội vàng phân phó người làm một bữa cơm. Cơm nước xong về sau, lại qua một đoạn thời gian, Linh Tử nhìn mắt trên tường thời gian, phát hiện đã mau đến Sở Huyền tan học thời gian. Vội vàng dùng khăn giấy xoa xoa trên tay thủy, bắt đầu cuống quýt thay đổi thân quần áo chuẩn bị rời đi đi tiếp hài tử tan học. Lúc này Nhan Mộng Sinh từ trên lầu xuống dưới, một bên Mạnh Hợp cùng Linh Tử nói, tiếp Tiểu Huyền tan học lại cho hắn mua điểm muốn ăn đồ ăn vặt đi. Cảm giác gần nhất Tiểu Huyền có chút uể oải ỉu xìu. Có thể là học tập áp lực quá lớn. Linh Tử gật gật đầu. Đang muốn đi đâu? Bị phía sau nam nhân gọi lại. Thanh lãnh thanh âm vang lên. Ta đi tiếp hắn. Linh Tử sửng sốt một chút. Vội vàng nói. Tiểu Huyền trường học là. Quảng cáo. Không cần. Ta biết. Nam nhân nói xong này một câu về sau. Nâng bước rời đi Nhan ra. Sở Huyền trường học rời nhà cũng không xa. Cho nên Nhan Mộng Sinh không có lái xe đi. Chờ tới rồi cửa trường thời điểm. Trường học mới vừa mở cửa. Bên trong tiểu hài tử lục tục hướng trốn đi. Cửa trường ra trường có rất nhiều. Nhan Mộng Sinh cao gầy. Thậm chí diện mạo đều là có thể làm người liếc mắt một cái trông lại. Nếu là thay đổi người khác. Trực tiếp liền bao phủ tại đây ra trường trong đám người. Các niên cấp học sinh có trật tự mà ra cửa, cũng làm cho gia trưởng phân biệt. Đợi một lát về sau rốt cuộc thấy được Sở Huyền nơi lớp. 2 năm tam ban, một đám tiểu hài tử cõng cặp sách, khuôn mặt non nớt, vừa nói vừa cười mà hướng trốn đi. Toàn bộ trường học đều tràn đầy bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ. Còn có gia trưởng kêu gọi hài tử thanh âm. Cái này lớp hắn không nhìn kỹ. Nhưng là thô sơ giản lược phỏng chừng cũng có 30 cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử một người tiếp một người mà ra cửa. Nhan Mộng Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đội ngũ. Tầm mắt dừng ở một cái lại một cái không quen thuộc khuôn mặt thượng. Rốt cuộc, ở đội ngũ chung mặt sau. Thấy được một cái không có bối thư bao tiểu nam hài. Loại này đã lâu tâm tí. NS thật sự không biết như thế nào đi hình dung. Nhan Mộng Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế nhưng mặc danh chờ mong Tiểu Huyền nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hắn đã ra quốc mấy năm, là lần đầu tiên trở về, cũng không biết Tiểu Huyền có thể hay không đối hắn cảm thấy xa lạ. Lạnh nhạt biểu tí, NS hạ cất giấu chính là đã nhảy nhót một hồi lâu nội tâm. Hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn Tiểu Nam hài biểu tí, NS lười nhác, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Nhìn chung quanh bốn phía người, ở tìm hắn, gia trưởng, tiểu nam hài quét một vòng, thậm chí ánh mắt thực mau mà từ chính mình trên người quét qua đi. Ở nhìn thấy Linh Tử còn không có tới, Sở Huyền biểu tí, NS ngây thơ, nhưng cũng không có thực mất mát, liền đứng ở nơi đó chờ. Sở Huyền không dám loạn đi, hắn trước kia liền nháo ra như vậy chuyện này, bởi vì đón đưa người chậm một lần. Hắn nghĩ trong nhà cũng không xa, liền nghĩ đi trở về ra, Chờ đi trở về ra thời điểm mới biết được trong nhà cùng cái kiến bò trên chảo nóng dường như cấp xoay quanh. Lúc sau hắn liền vẫn luôn chờ. Không còn có chính mình đi trở về đi. Đón đưa người của hắn cũng không có lại vãn quá. Sở Huyền nghĩ có phải hay không hắn nhìn sót. Vì thế lại nhón mũi chân nhìn quanh bốn phía. Hắn thấy được một cái có điểm quen thuộc cao gầy thân ảnh. Ăn mặc một thân màu đen rộng thùng thình áo trên. Mặt mày thanh lãnh, còn hướng tới phía chính mình xua tay. Bất quá Sở Huyền tầm mắt căn bản không dừng lại lâu lắm. Cũng không quá để ý tưởng người khác ca ca. Hôm nay hẳn là Linh Tử tới đón hắn. Nhan Mộng Sinh nhìn thấy nam hài còn không có nhận ra chính mình khi. Mặt mày có chút bất đắc dĩ. Nhịn không được cười một chút. Dắt Độ Cung rất là sủng nịch. Này tiểu hài tử như thế nào ngây ngốc. Sở Huyền còn đứng tại chỗ. Hắn đi qua, một thân bình thường nhất hắc y lại ở mọi người bên trong là như vậy rõ ràng. Nhan Mộng Sinh đi tới Sở Huyền trước người, ở hắn trước người dừng bước chân. Sở Huyền cảm giác được cường đại uy áp hơi TH. Ở, hắn đầu tiên là thấy được người nọ thon dài chân. Lại hướng lên trên xem là một thân hắc không thể lại hắc quần áo. Bất quá không có lại hướng lên trên nhìn, hắn ngủ đến cổ có chút đau. Lúc này căn bản không quá tưởng ngẩng đầu. Chỉ đương trước mắt nam nhân là cái tiếp mặt khác hài tử thúc thúc. Hắn theo bản năng đi xa điểm. Nhan Mộng Sinh, hài tử cũng không nhìn hắn cái nào. Thậm chí còn cách hắn xa một chút. Nhan Mộng Sinh vốn là tưởng không tiếng động cấp Sở Huyền một kinh hỉ. Nhìn đứa nhỏ này ngây ngốc bộ dáng. Hắn vẫn là trực tiếp điểm đi. Hắn hơi hơi cong hạ TH. Ân tới. Đôi tay xuyên qua nam hài dưới nách, trực tiếp đem nam hài nhắc lên, giơ lên cách mặt đất có một m7 khoảng cách, sau đó đem hắn ôm ở trong lòng n, gực. Này nhưng cấp Sở Huyền hoảng sợ, thân mình nháy mắt bay lên không cảm giác làm hắn trái tim nắm một chút. Lại nhìn ôm hắn người này tay kính nhi, suy nghĩ hắn đây là bị cái nào quái thúc thúc cấp bế lên tới. Bắt đầu ở người nọ trong lòng n. Gực dẫy dụa xô đẩy. Chính là hắn sức lực căn bản không địch lại nam nhân. Sở Huyền chạy nhanh ngẩng đầu nhìn nam nhân. Thực mau mà nói. Thúc thúc, người ôm sai. Vừa mới bắt đầu ngữ tốc còn thực mau. Ở nhìn đến ôm hắn người nọ khi. Ngữ tốc biến chậm biến yếu. Nhan Mộng Sinh tinh xảo mặt mày chưa ý cười. Khẽ cười một tiếng. Ta ôm sai hài tử. Như thế nào sẽ... Từ nhỏ dưỡng quá hài tử ta như thế nào sẽ nhận sai? Sở Huyền giật mình một hồi lâu. Nghe quen thuộc lạnh lẽo thanh hương. Còn có này quen thuộc ôm pháp. Còn có quen thuộc khuôn mặt. Quen thuộc thanh âm. Này không phải đi nước ngoài Nhan Mộng Sinh sao? Sở Huyền xinh đẹp ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hơn nửa ngày mới chớp hạ mắt. Ở tiêu hóa cái này tin tức thời điểm. Hắn lòng đang ra tốc nhảy lên. Đôi mắt lập lòe. Nhìn Nhan Mộng Sinh khuôn mặt tuấn tú, tinh mi lãng mục, so trước kia còn muốn càng thêm soái khí. Hắn thanh âm chứa vui mừng, nhẹ nhàng mà gọi một câu. Ca, người đã về rồi. Nhan Mộng Sinh cùng hắn đối diện, khóe miệng giơ lên một nụ cười. Thanh âm ôn nhu, ân, ta tưởng ngươi, cách chương.